Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Liêm đao kinh biến. Một đường ngự kiếm phi hành. Tại cùng ngày hoàng hôn thời khắc, vệ tử thanh liền chạy tới Miguel Lan trên không. Nhìn qua dưới chân tiểu trấn, vệ tử thanh nguyên vốn có chút chờ mong tâm, lập tức chìm xuống dưới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mình còn không hề rời đi thời điểm, đi qua thời gian 2 năm. Cái này Miguela, mặc dù không tính là một cái màu mỡ chi địa, nhưng, hài hòa, yên ổn, cái này chút lại tại cái kia ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Trở thành một cái ắt không thể thiếu đại danh từ. Nhưng là bây giờ, cứ việc đã tới gần hoàng hôn, phía dưới nhưng như cũ một mảnh tiêu điều. Qua lại người, phần lớn là quần áo tả tơi, một mặt mỏi mệt cùng bất an. Đây là trường kỳ nhận lấy áp bách cùng khó xử hậu quả. Loại thần thái này, vệ tử thanh ban đầu ở cái này Miguel Lan nơi này liền gặp qua, ấn tượng, nhất là khắc sâu. Lôi thần thế giới, cùng Iron Man thế giới không liên hợp sao? Cái kia chính là nói, cái này thế giới Marvel, cũng không phải mình cho rằng bên trong đại liên hợp sao? Ngự kiếm lập vào hư không? Vệ tử thanh thấp giọng tình lẩm bẩm lấy, mang theo một cỗ thất lạc. Liêm đao mất đi, không chỉ là đã mất đi một cái bố cục, càng là đã mất đi tương lai một chút ưu thế. Chỉ ít, đem tại độ tiến vào Marvel thời điểm, mình liền là một cái làm sạch sẽ người. Bất quá, vệ tử thanh cũng không phải loại kia không thể tiếp nhận đả kích người. Lập tức quay người, muốn rời khỏi, thế nhưng là vừa muốn rời khỏi thời điểm, phía dưới truyền đến lời nói, lại là ngạnh sinh sinh để hắn đã ngừng lại thân hình. Cái kia bình tĩnh sắc mặt, càng là đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, mà bắt đầu. Đó là một gian lờ mờ nhỏ hẹp trong phòng. Tù linh nhãn hắc bạch dưới thế giới. Một cái sắc mặt tràn đầy tiều tụy phụ nữ. Ôm thật chặt một cái ước mười mấy tuổi tiểu nam hai. Run lẩy bẩy lấy. Đó là đói khát dẫn đến. Chỉ có dạng này lẫn nhau tựa sát. Các nàng mới có thể hơi lãng quên rơi cái kia cảm giác đói bụng. Mà giờ khắc này, cái kia tiểu nam hài ngẩng đầu, nhìn xem thiếu phụ thấp giọng hỏi đến. Khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc. Mụ mụ, người nói, liêm đao căn cứ, bọn họ lúc nào mới có thể tới cứu chúng ta đâu? Nghe được tiểu nam hài lời này, thiếu phụ mặt bên trên lập tức lộ ra tràn đầy đắng chát thần sắc. Ánh mắt cũng biến thành có chút mê mang bắt đầu. Không biết, bây giờ liêm đao căn cứ, bọn họ cũng không đoái hoài tới chúng ta. Từ khi bị đuổi ra biển lâm hẻm núi về sau, bọn họ đã chuyển rời đến Miguel Lan phía đông Guderian. Bây giờ, vì bình phục cái kia đáng chết ác ma tổ chức, bọn họ như thế nào còn có thể lo lắng chúng ta? Nghe được thiếu phụ câu trả lời này, tiểu nam hài mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc thất vọng. Môi mím thật chặt miệng nhỏ, thấp giọng nói, mụ mụ, ta muốn bọn họ trở về. Ta đói, đám kia ác ma, bọn họ sẽ giết chúng ta. Thiếu phụ không nói gì, chỉ là ôm thật chặt tiểu nam hài. Nhưng thần sắc trên mặt, rõ ràng nói cho người khác biết. Nàng, cũng tương tự nghĩ đến liêm đao tổ chức trở về. Trong hư không, vệ tử thanh sắc mặt trở nên càng phát ra lạnh như băng bắt đầu. Biển lâm hẻm núi, là lúc trước mình lúc rời đi đợi. Căn cứ tổ chức, cái kia hẻm núi, là tiến vào sơn lâm căn cứ phải qua đường. Cho nên, cái này ngoại giới người, đều biết liêm đao tổ chức, là tại biển lâm hẻm núi. Vốn cho là, cái này lôi thần thế giới, cũng không có cùng sắt thép một thế giới liên thông. Thế nhưng là đang nhìn đến, không chỉ có, với lại, cái này liêm đao tổ chức, còn ra chuyện, lạnh hừ một tiếng, vệ tử thanh cũng không có trực tiếp tiến về biển lâm hẻm núi, mà là hướng phía Miguela phía đông Guderian đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái kia cái gọi là ác ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vậy mà tướng liêm đao đuổi ra khỏi căn cứ, mà mình không còn trong khoảng thời gian này năm, nơi này, lại đến tột cùng, chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc rời đi đợi. Vệ tử Thanh lại là từ trên thân móc ra một cái quyển trục. Giải phong, nơi đó, dự trữ lấy hắn mấy trận đồ ăn, bánh mì, khả nhạc loại hình, hướng phía cái kia một gian phòng ốc ném tới. Kuderian tiểu trấn ở vào một mảnh mật bên rừng xuôi theo. Chỉ là cùng khác tiểu trấn khác biệt. Bây giờ cái này tiểu trấn lại là đèn đuốc sáng trưng. Càng là thường xuyên có mấy cái cõng súng ống. Như là binh sĩ đồng dạng cư dân tuần tra. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Mà tại cái này tiểu trấn về sau trong rừng rậm. Nơi đó, cũng tương tự có. Tốt mười mấy cái binh sĩ. Chính đang tuần tra. Cùng tiểu trấn bên trên những dân binh kia khác biệt. Trong rừng này binh lính tuần tra. Trên mặt càng nghiêm túc. Sát khí càng nặng. Sống lưng. Vậy ưỡn đến càng thẳng. Càng có thậm chí. Mấy cái trên mặt hiện đầy từng đầu kinh khủng mặt sẹo. Lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Tràn đầy sát khí. Khiến người xem xét. Liền không nhịn được sợ hãi. Nhìn kỹ những binh lính này tuần tra. Có thể tinh tường phát hiện. Bọn họ tuần tra phương hướng thình lình thành vì một vòng tròn. Tại đầu này vòng tròn online, trên cây, trong rừng, còn có từng cái ẩn tàng cái này tay bắn tỉa. Như là người khác không biết, còn tưởng rằng là tiến vào một cái cảnh giới xâm nghiêm quân sư căn cứ đồng dạng. Chỉ là đều không ngoại lệ là, dù là đám người này tại như thế nào giữ vững tinh thần, bọn họ ánh mắt bên trong đều chảy ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Bọn họ hiển nhiên có thời gian thật dài, không có nghỉ ngơi. Mà tại này một đám binh sĩ tuần tra bảo hộ lấy vòng tròn bên trong, cái kia bên trong lại là từng tòa dùng vật liệu gỗ cấu xây nhà. Cùng phía trước tiểu trấn so sánh, đến có chút giống là trong trấn chi trấn đồng dạng. Phanh, đột nhiên tại trong rừng này tiểu trấn, một đường bóng người màu trắng đột nhiên từ trong hư không hạ xuống. Toàn bộ trong rừng ầm vang phát ra nổ vang. Tại cái kia một tòa nhất tươi sáng kiến trúc phía trước, mặt đất ầm vang vỡ ra, vô số đất cát vẩy ra. Toàn bộ mặt đất càng là ầm vang nổ ra một cái hố sâu. Mà cái kia bóng người màu trắng đang đứng tại cái này trong hố sâu. Một trận này đại động tác, không chỉ là cái kia chút binh lính tuần tra, thậm chí là toàn bộ trong tiểu trấn binh sĩ đều bị đưa tới. Những người này từng cái vọt tới quảng trường rộng. Khi thấy cảnh này thời điểm, từng cái sắc mặt đại biến. Thế nhưng là khi nhìn xem cái kia trong hố sâu bóng trắng, từng cái mặt bên trên lập tức như lâm đại địch. Cho dù là nhìn ra người đến này thực lực rất khủng bố, cho dù là run rẩy, nhưng từng cái vẫn là cầm thương chỉ vào hắn, không có chút nào tránh lui. Mà càng tại thời điểm, cái kia một tòa rõ ràng giống như là sở chỉ huy xây kiến trúc bên trong, cũng tương tự xông ra hai người. Đó là một nam một nữ. Nữ dáng người ngược lại là rất gợi cảm. Thế nhưng là mái đầu bạc trắng, hai đầu lông mày càng là tràn đầy sát khí. Phá hủy vóc người này, lộ ra càng thêm làm cho người sợ hãi. Nam, một cái nhân cao mã đại, cơ bắp hoành hành, nhưng mặt kia bên trên lại hiện đầy to to nhỏ nhỏ mặt sẹo, khiến cho hắn vô cùng dữ tợn. Đặc biệt là trong tay rét lạnh đại đao, liền phảng phất cái kia ác quỷ lấy mạng đồng dạng. Một nam một nữ này vừa ra hiện, cái kia cơ bắp hoành hành tráng hán liền gào thét lên, đại đao trong tay càng là quơ. Ngựa, có phải hay không địa ngục cái kia một đám đáng chết phản đồ lại tiến công? Cỏ, chờ ép đến lão tử quá mau. Nếu không lão tử coi như là đồng quy vu tận, vậy phải xử lý rơi cái kia đáng chết phản đồ. Cái kia nữ không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong sát khí cũng là nặng hơn mấy phần. Hiển nhiên, nàng tâm tư cùng cái này giữ tợn đại hán tử không sai biệt lắm. Phản đồ, ác quỷ, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ, ai là phản đồ, nếu không, ngươi hẳn phải biết hạ tràng hội là như thế nào. Một đạo bóng trắng từ cái kia trong hố sâu bước ra, một bộ áo trắng không gió mà bay. Cái kia thanh âm lạnh như băng từ cái kia bóng trắng trong miệng chậm rãi bay ra. Bốn phía không khí phảng phất trong nháy mắt giảm xuống mấy mười độ đồng dạng. tất cả đều đau không ở run rẩy run. Thế nhưng, khi nhìn đến nam tử kia thời điểm, cái kia được gọi là ác quỷ đại hán lại là toàn thân chấn động, mang theo không thể tin thần sắc. Cái kia nữ tóc trắng nữ tử, cũng là một mặt không thể tin. Thế nhưng là rất nhanh, xoát một tiếng, vậy mà trực tiếp một gối hướng phía cái kia bóng trắng quỳ xuống. Một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, trong miệng hô to lấy, cung nghênh tử thần trở về. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.